Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, thật có thể theo lão hổ đối thoại. Quả nhiên chỉ có thể lựa chọn một loại A, Thạch Lỗi có chút thất lạc lựa chọn lão hổ hình ảnh, rồi mới là xác nhận, cùng võ học đại sư chiếm hữu thời điểm một dạng, Thạch Lỗi cũng không cảm giác được thân thể có bất kỳ khác thường gì. Nhưng là, hắn biết. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đã có được cùng cái này ba con lão hổ đối thoại năng lực. Chỉ có 10 phút đồng hồ mà thôi. Thạch Lỗi nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hắn không có thời gian có thể lãng phí. Hướng đi lão hổ khu vực. Triệu sở trưởng chính cùng viên trưởng tiếp tục trò chuyện lập tức cục thế. Trong lúc đó nhìn thấy Thạch Lỗi đã cơ hồ đi đến lão hổ khu vực biên giới. Hắn gấp đến độ kêu to. Thạch tiên sinh, người nhanh lên trở về. Đồng thời, nhìn về phía bên người, nhanh chóng mà gấp rút nói ra, qua đem hắn kéo trở về. Hai tên dân cảnh xem xét, hồn phi phách tán, trong lòng tự nhủ ngươi đặc biệt sao muốn tìm chết cũng đừng mang hộ mang ta lên nhóm A. Hiện tại sở trưởng để cho chúng ta qua kéo ngươi trở về. Cái này cỡ nào nguy hiểm. Hồ Hiểu Hoa cũng rốt cục phát hiện Thạch Lỗi thế mà lặng yên không một tiếng động rời đi bọn họ bên. Này, nhất thời cũng là khẩn trương. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ tới Thạch Lỗi vừa mới đối phó này mấy nam nhân lúc tình huống. Thạch Lỗi nói hắn trong vòng 10 phút tài giỏi nằm xuống đám kia nam nhân. Hồ Hiểu Hoa căn không tin. Nhưng mà Thạch Lỗi làm đến. Vừa rồi Thạch Lỗi còn nói hắn đối thuần thú có chút tâm đắc. Tự nhiên vẫn là không ai tin tưởng. Có thể có lẽ, Thạch Lỗi ra hỏa này, cuối cùng sẽ tại một số thật bất ngờ thời điểm cho người ta càng bất cẩn hơn bên ngoài. Hồ Hiểu Hoa kinh lịch một hai lần, cũng phát hiện Thạch Lỗi trên thân khác hẳn với thường nhân địa phương. Mà lại, cho dù Thạch Lỗi cũng không thực biết thuần thú, chỉ bằng hắn trước đây bày ra thân thủ, nhất là nó có thể hai tay có thể đồng thời đem hai nam nhân giơ lên. Cũng mà còn có đem bọn hắn ném ra lực lượng. Tựa hồ lão hổ loại này mãnh thú tại Thạch Lỗi trước mặt cũng chưa chắc liền thật như vậy mãnh liệt. Tâm niệm nhất động, Hồ Hiểu Hoa đối Triệu sở trưởng nói. Nếu như Thạch Lỗi đều cầm những lão hổ đó không có cách. Triệu sở trưởng các ngươi sở cảnh sát dân cảnh quá khứ cũng là muốn chết. Triệu sở trưởng sững sờ, tức hổn hển nói. Vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn đi chịu chết a. Thạch tiên sinh, ngươi nhanh lên trở về. Ngươi không về nữa ta muốn bắt súng gây mê hướng ngươi xạ kích. Hồ Hiểu Hoa nói nhanh. Triệu sở trưởng ngươi trước đừng có gấp. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi xem qua Thạch Lỗi cùng mấy cái kia du côn lúc giao thủ ghi hình. Thạch Lỗi thân thủ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mà lại, hắn lực lượng. Nếu như nói trên đời này thật có võ tòng loại kia có thể ba quyền đánh ngã một con cọp người. Như vậy ta tin tưởng cái kia chính là Thạch Lỗi. Triệu sở trưởng đột nhiên giật mình. Lập tức muốn từ bản thân lúc ấy cũng nói. Thạch Lỗi thực lực thậm chí so quân đội đại hội tỷ võ thời điểm những cái kia trở thành binh vương. Người còn cường đại hơn. Có lẽ hắn cũng là dựa vào lấy điểm này. Mới dám đi qua. Có thể đó là ba con cọp. Không phải người, Triệu sở trưởng vẫn là khó có thể tin. Có thể hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Thạch Lỗi đã vượt qua cảnh giới tuyến. Triệt để đi vào lão hổ chỗ phạm vi. Ba con cọp bên trong. Đã có một đầu phát hiện Thạch Lỗi. Nó dừng lại bước động bước chân. Quay người hướng Thạch Lỗi. Mãnh liệt phát ra một tiếng hổ gầm. Rồi mới chậm rãi hướng phía Thạch Lỗi phóng ra bước đầu tiên. Triệu sở trưởng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn vọt tới một bên. Một thanh từ một cái động vật quản lý nhân viên trong tay đoạt lấy một thanh súng gây mê. Nhắm chuẩn lão hổ, có thể lại tưởng tượng. Súng gây mê kỳ thực không có quan hệ chim dùng. Triệu sở trưởng sắc mặt biến hóa. Đột nhiên đưa trong tay súng gây mê lại nhét cái kia vẫn từ trợn mắt hốc mồm quản lý nhân viên. Trong tay, rồi mới. Từ sau eo nhổ ra bản thân mang súng. Đột nhiên một la tinh. Đánh mở an toàn. Bước nhanh hướng phía Thạch Lỗi bóng lưng đi đến. Viên trưởng gấp. Hét lớn. Triệu sở trưởng. Không thể. quản chẳng nhiều sao nhiều. Mạng người quan trọng. Triệu sở trưởng bắt đầu chạy. Trong tay họng súng cũng nâng lên. Nhưng dù sao cũng là cơ sở cán bộ. Một năm cũng không vớt được mấy lần bắn súng thời cơ. Hắn còn thật không dám tùy tiện nổ súng. Đừng quay đầu không có đánh trúng lão hổ ngược lại là đánh trúng thạch lỗi. Một đạo gầy yếu thân ảnh nhanh chóng từ triệu sở trưởng bên cạnh đi qua. Đạo thân ảnh này tốc độ so triệu sở trưởng còn nhanh hơn. Thái độ cũng xa so với triệu sở trưởng kiên cố hơn quyết lời. Mọi người định chử xem xét. Đạo thân ảnh kia thình lình chính là Tôn Di Y. Triệu sở trưởng càng khẩn trương. Trong tay chuôi thương bên trên. Đã tràn đầy mồ hôi. Tối om họng súng gắt gao nhắm ngay lão hổ. Đang tất cả mọi người khẩn trương đến tột đỉnh thời điểm. Lão hổ đột nhiên dừng bước. Nhìn về phía thạch lỗi trong ánh mắt. Cũng biến thành có chút do dự. Cách có chút khoảng cách. Không ai có thể nghe được thạch lỗi miệng bên trong đang phát ra một số kỳ quái âm tiết. Chính là những này âm tiết. Để lão hổ cảm thấy cái này dáng dấp rất giống người gia hòa. Nhưng thật ra là chúng nó đồng loại. Cho nên nó do dự. Cho dù lão hổ nhưng thật ra là sống một mình động vật. Cơ không cho phép chính mình trên địa bàn xuất hiện đồng loại. Có thể thạch lỗi miệng bên trong âm tiết. Nó lại nghe được rõ ràng. Thạch lỗi là tại nói cho lão hổ. Hắn không có ác ý. Đầu kia tiểu sư tử cũng không có ác ý. Nó chỉ là coi trọng một khối nhỏ thịt mà thôi. Mà lại, thạch lỗi nói với lão hổ. Tiểu sư tử mạo phạm nó lãnh địa. Đương nhiên là rất nghiêm trọng sai lầm. Thế nhưng là, nếu như con cọp này thật thương tổn tiểu sư tử, sẽ nghênh đón bên cạnh khu vực kia quần sư công kích. Lão hổ nghe vậy, còn quay đầu nhìn xem sát vách khu vực kia bên trong hùng sư. Nó chính mang theo sư tử cái không ngừng công kích tới cách cản. Cách cản lung lay sắp đổ, rất có thể bị xông phá. Đồng dạng là họ mèo động vật. Lão hổ đương nhiên biết những cái kia hình thể cùng mình tương tự sư tử cũng có được rất lợi hại. Cường đại công kích lực, thật để chúng nó xông lại. Nó cũng rất khó toàn thân trở ra. Đối mặt nguy hiểm, động vật cũng có xu lợi tị hại có thể. Thạch lỗi hướng dẫn từng bước, nó liền càng thêm do dự. Nhìn thấy lão hổ vậy mà dừng bước lại, thạch lỗi vẫn còn đang chậm rãi hướng nó đi đến. Hai tay còn làm lấy một số động tác, mà phảng phất cũng là những động tác này. Vậy mà để lão hổ từ bỏ công kích hắn dự định. Mặt khác hai con cọp cũng rốt cục xuất hiện. Chúng nó chậm rãi hướng đi thạch lỗi. Cuối cùng theo chính mình đồng bạn đứng chung một chỗ. Chúng nó đương nhiên cũng đều có thể nghe hiểu thạch lỗi nói chuyện. Rốt cục, dẫn đầu này con cọp phát ra mấy cái tiếng gầm nhẹ. Tại thường người trong tai nghe tới. Đó bất quá là lão hổ đang thị uy mà thôi. Có thể thạch lỗi lại có thể nghe được rõ ràng. Cái này con cọp tại nói cho hắn biết. Không muốn chơi hoa văn. Tranh thủ thời gian tìm tới đầu kia tiểu sư tử đem nó mang đi. Chúng nó trên địa bàn. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ kỳ tha chủng tộc. Thạch lỗi lại phát ra mấy cái âm tiết. Cước bộ tăng tốc. Hướng đi lão hổ. Đột nhiên cảm thấy có một cái rét lạnh tay nắm lấy chính mình. Thạch lỗi sợ hãi cả kinh. Mãnh liệt vừa quay đầu lại. Nhìn thấy lại là Tôn Di Y đã sớm bị dọa đến tái nhợt. Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định khuôn mặt nhỏ. Ta nói qua, ta muốn đi cùng với ngươi. Tôn Di Y thanh âm rất lợi hại yếu đuối. Nhưng lại vô cùng kiên định. Triệu sở trưởng đã đang chạy vội. Thế nhưng là, đã thấy này ba con cọp điên cuồng bắt đầu chạy. Nhưng lại cấp tốc vượt qua thạch lỗi. Mà hướng phía hắn phương hướng mà đến. Thạch lỗi theo lão hổ cực nhanh tiến tới phương hướng nhìn lại. Trông thấy triệu sở trưởng, hắn vội vàng đối ba con cọp phát ra mấy cái âm tiết. Lão hổ trên không trung triển khai hùng tráng thân thể, chính là một cái hổ dược. Nghe được thạch lỗi lời nói sau khi, nó dừng lực lượng, rơi trên mặt đất, lại hướng về phía thạch lỗi gầm nhẹ vài tiếng. Thạch lỗi giải thích nói, triệu sở trưởng cùng Tôn Di Y đều là bạn hắn. Hai người bọn hắn chỉ là lo lắng hắn an nguy. Sẽ không đối lão hổ có bất cứ uy hiếp gì. Lão hổ lại lần nữa gầm nhẹ. Thạch lỗi biết. Đây là lão hổ tại hướng nó đưa ra cảnh cáo. Nó nói cái kia Triệu sở trưởng nhất định phải thối hậu. Xem ra, lão hổ cũng biết Tôn Di Y cùng Thạch Lỗi quan hệ càng không tầm thường. Thế là, Thạch Lỗi đối Triệu sở trưởng hô to. Triệu sở trưởng, ngươi trở về, không có việc gì. Ta đã làm yên lòng cái này ba con cọp. Chúng nó sẽ không công kích ta. Thế nhưng là ngươi nếu là tới, chúng nó là sẽ không giống đối đãi ta đồng dạng đối đãi ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.